Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, tiết đồng. Lầu 2 rất nhanh liền bị Bạch Vũ chuyển toàn bộ. Nơi này vũ khí Bạch Vũ cảm giác đã tương đối khá, nhưng không có thích hợp bản thân. Này bên trong vũ khí cấp Bạch Vũ cảm giác rất thân thiết, nhưng những vũ khí kia Bạch Vũ lại không thế nào ưa thích. Trước kia tại thần linh thế giới chung, Bạch Vũ so sánh thiện dùng chính là đoàn kiếm cùng sáp lá cà phương thức tiến hành chiến đấu. Mà tại ngày này võ đại lục ở bên trên dùng đoàn kiếm người tựa hồ cũng không nhiều. Theo đi tới nơi này đến bây giờ, duy nhất để Bạch Vũ thuận tay cũng là chuôi này cốt thứ. Vô luận là dài ngắn vẫn là xuất kỳ bất ý quỷ mị trình độ đều rất để Bạch Vũ hài lòng. Đáng tiếc là tại lần trước trong chiến đấu lại bẻ gãy. Thở dài một tiếng, Bạch Vũ đi về phía lầu 3 đi đến. Tâm hạ quyết định, nếu như tại lầu 3 cũng tìm không thấy thích hợp vũ khí, trước hết tùy tiện làm một tay lấy liền lấy. Gia tông lịch luyện lúc lại từ man thú trên thân quất ra một cục xương đến dùng. Thực sự lên thang lầu, vũ khí các lầu 3 khiến Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng. Cái này tầng thứ 3 so dưới lầu 2 tầng vũ khí muốn giảm rất nhiều. Nhưng Bạch Vũ liếc một chút liền có thể nhìn ra. Tại lầu 3 này phía trên vũ khí tất cả đều là tinh phẩm. Mỗi một chiếc xuất ra đi chỉ sợ đều có thể dẫn tới võ giả sinh đoạt. Bốn phía dò xét một phen. Rất nhanh Bạch Vũ phát hiện một thanh chỉ có khoảng 2 thước lớn lên đoàn kiếm. Nói là đoàn kiếm, chẳng bằng nói đây là một cây chùy thủ. Bạch Vũ nhẹ nhàng đụng vào đoàn kiếm kiếm phong, chỉ cảm thấy ngón tay tê dần, trên ngón trỏ đã bị cắt một cái miệng máu. Xi mau đoạn phát, tốt sắc bén vũ khí. Bạch Vũ có chút tâm động, đoàn kiếm này chỗ nào đều tốt, duy nhất để hắn bất mãn cũng là quá ngắn một chút. So lúc đầu Bạch Vũ dùng chuôi này cốt thứ trọn vẹn ngắn 2 thước có thừa. Tiết đồng sư huynh, cố lên a. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới thanh âm để Bạch Vũ trong lòng hơi động. Để xuống đoàn kiếm, hướng lầu 4 đi đến. Lầu 4 thế nhưng là có 4 thanh thần khí. Thế mà Bạch Vũ lại không phải rất nóng lòng. Nếu như cái này 4 thanh thần khí bên trong không có chính mình thiện dùng loại hình, coi như đã thu phục được Bạch Vũ cũng không muốn. Một đường hướng lên, rất nhanh liền đạt tới lầu 4. Không gian 4 phía so với lầu 3 mà nói lại nhỏ không ít. Lúc này vô số nội môn đệ tử tụ ở chỗ này, trên mặt sùng kính nhìn về phía trước, đồng thời khe khẽ bàn luận lấy. Bạch Vũ thông qua đám người khe hở đi đến phía trước, ngẩng đầu ngưng lông mày nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung 4 thanh vũ khí. Thanh thứ nhất là một thanh toàn thân trắng như tuyết dài 7 thước kiếm. Chỉ là cái này trường kiếm kiếm phong lược hẹp, nhìn qua giống như là nữ nhân dùng kiếm. Bạch Vũ liếc một chút quét tới, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh hướng mình trong mắt xâm nhập mà đến. Lúc này hơi biến sắc mặt, thu hồi ánh mắt, hướng thanh thứ hai vũ khí phía trên nhìn qua. Lúc này ở thanh thứ hai vũ khí đứng trước mặt một tên thanh niên, chính hai mắt nhắm nghiền, thân thể khẽ run. Tại thanh niên trên trán đã mồ hôi lạnh đền bù, trên mặt thống khổ thần sắc cho thấy hắn hiện tại tuyệt đối không thoải mái. Cùng thanh thứ nhất vừa tốt ngược lại, thanh kiếm này toàn thân bày biện ra một loại thâm trầm màu vỏ quýt. Cho dù là ở phía xa cũng có thể cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng tại trường kiếm phía trên, hướng bốn phía từng vòng khuếch tán. Đây là một thanh hỏa thuộc tính thần khí, liệt dương kiếm. Nhìn ra được, thanh niên này tựa hồ đối với liệt dương kiếm rất là ưa thích. Thanh thứ ba vũ khí có chút ít lưu ý. Bởi vì đây là một cây cung, tại thiên võ đại lục ở bên trên dùng cung tiễn đích xác rất ít người. Tối thiểu nhất Bạch Vũ chưa từng thấy, chỉ liếc một chút nhìn qua, Bạch Vũ thì kết luận cái này 3 thanh thần khí bên trong, cái này cung tiễn tuyệt đối là phẩm giai cao nhất một thanh. Chỉ là bởi vì ít lưu ý nguyên nhân lại không người hỏi thăm. Hồi tưởng lại kiếp trước mình tại thần linh thế giới bên trong đối cung tiễn cũng coi là có chỗ nghiên cứu, Bạch Vũ trong lòng không khỏi nhất động, đang suy nghĩ phải chăng đem cái này cung tiễn bỏ vào trong túi. Đang cân nhắc, Bạch Vũ đưa ánh mắt về phía sau cùng một đạo quang mang. Cái này xem xét, Bạch Vũ ánh mắt thì liền bất khai. Đây là một thanh cốt thứ. Không sai, cũng là cốt thứ. Bạch Vũ liếc một chút liền đó có thể thấy được. Cái này cốt thứ tuyệt đối là thuần thiên nhiên. Ách, không có đi qua bất luận cái gì luyện chế. Tại cái này cốt thứ phía trên, Bạch Vũ còn có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ đậm đặc hung uy. Đây tuyệt đối là đến từ một cái cường đại ma thú. Cốt thứ chiều dài so trước đó Bạch Vũ sử dụng cốt thứ muốn thoáng lớn lên như vậy một chút. Nhưng cái này chiều dài đối Bạch Vũ tới nói lại là hoàn mỹ nhất. Cái này cốt thứ đã có thể bày ở cái này. Nói rõ trong tông môn tông chủ các trưởng lão cảm thấy cái này cốt thứ uy lực không thua kém một. Chút nào thần khí. Nói cách khác nếu như đem cái này cốt thứ thu phục. Ngày sau Bạch Vũ trong đối chiến cũng không cần đi lo lắng cùng đối phương cứng đối cứng dẫn đến. Cốt thứ đứt gãy. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ trong lòng nhất thời lửa nóng. Đang chuẩn bị đi lên lúc. Đã thấy cái kia đứng tại liệt dương kiếm trước thanh niên toàn thân một trận. Bạch bạch bạch đạp ngược lại lùi lại mấy bước. Sắc mặt có chút tái nhợt. Liếc một cái liệt dương trên thân kiếm vẫn như cũ lấp lóe hồng quang. Bạch Vũ biết. Thanh niên này hẳn là thất bại. Tiết đồng sư huynh, ngài không có sao chứ? Tiết đồng sư huynh, thành công hay chưa? Bốn phía đệ tử tiến lên đỡ lấy Tiết đồng. Người một lời ta một câu mà hỏi. Tiết đồng, cũng chính là cái này thanh niên sắc mặt có chút âm trầm. Dãy dụa lấy đứng dậy. Dường như tại tự lầm bầm nói ra. Kỳ quái, cái này không cần phải ta. Lấy thiên phú của ta làm sao có thể không chiếm được thần khí tán thành. Muốn không? Tiết đồng sư huynh thử lại lần nữa nhìn. Chúng đệ tử hiện tại biết Tiết đồng hẳn là thất bại. Ảo ảo tiếc hận nói. Không cần thiết. Trở về đi. Một tháng sau lại đi thử một chút. Tiết đồng lắc đầu. Trước đó hắn đã dùng hết 12 phần khí lực vẫn như cũ không có cách nào thu phục. Một lần nữa cũng giống như nhau. Thở dài. Tiết đồng đang chuẩn bị rời đi. Khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên thoáng nhìn đứng tại phía trước nhất Bạch Vũ. Ánh mắt lập tức động lại. Bạch Vũ sư đệ, đến chọn lựa vũ khí sao? Thanh niên đi qua, lộ ra một tia khó nói lên lời nụ cười. A, xin hỏi sư huynh ngươi là? Bạch Vũ ngẩn người, ngẩng đầu nói ra. Thanh niên thần sắc động lại. Cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Tại cái này khu trong nội môn. Người nào không biết Tiết đồng thân phận, hắn là nhận biết Bạch Vũ, bởi vì tại lần trước Bạch Vũ cùng Lưu Uyên tiến hành sinh tử đấu thời điểm, xuất phát từ náo nhiệt, Tiết đồng cũng đi nhìn qua, sinh tử đấu kết quả ngoài dự liệu của hắn, đồng thời cũng đem Bạch Vũ đặt ở chính mình cần phải đề phòng trong danh sách. Mười mấy tuổi, liền có thể đánh bại tiên thiên tầng 5 cường giả. Loại thực lực này đã đủ để đối địa vị của hắn tạo thành uy hiếp. Liền Tiết đồng sư huynh cũng không nhận ra. Thật là vô tri. Đúng đấy. Tiết đồng sư huynh tại nội môn bát đại đệ tử bên trong thế nhưng là bài danh trước ba nhân vật. Bốn phía tiếng nghị luận để Bạch Vũ nhăn nhăn lông mày. Có điều rất nhanh liền giãn ra. Đối Tiết đồng chắp tay. Nguyên lai là Tiết đồng sư huynh. Ban đầu vào nội môn. Không biết tên húy. Xin hãy tha lỗi, Bạch Vũ đều nói như vậy. Tiết đồng mặc dù có mọi loại khó chịu cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Chợt tùy ý hỏi, Bạch Vũ sư đệ có cái gì chọn chúng vũ khí? Có, bất quá còn không có đi thu phục. Ha ha, thử một chút đi. Một thanh vũ khí đối với võ giả chiến đấu lực tăng lên vẫn là rất lớn. Nghe vậy Bạch Vũ gật gật đầu. Tự mình đi tới cốt thứ trước mặt. Nhìn lấy cốt thứ phía dưới khắc dấu tên. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nghịch Long thứ. Tên rất hay. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.